Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 345. Quan Hy, ta là Cố Văn Khê. Tiêu Cửu Diêm bình tĩnh mặt, ngươi không phải nghe được Cửu vui vẻ. Nào có, Quan Hy phủ nhận, mới không có, không có. Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái thần, tựa tiếu phi tiếu nói. Hướng quản gia tưởng ta mang ngươi đi uống rượu, ngươi không phải vụng trộm nhạc. Vừa rồi khóe môi đều kiều đi lên, a. Quan Hy chột dạ, bị phát hiện a, nàng ngoan cục cưng dạng lập tức nhận sai. Cửu gia, ta về sau không dám lạp, về sau cho dù yếu cười cửu gia. Nàng cũng ở trong lòng vụng trộm cười, tuyệt đối không nhắc tới hiện tại bên ngoài thượng. Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu, còn có về sau, không, không về sau. Quan Hy vội vàng giơ lên tay nhỏ bé, làm cái thể thủ thế. Cửu gia ngài tin tưởng ta, tuyệt đối không có về sau, cửu gia cũng quá sâu sắc đi. Tiêu Cửu Diêm nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, này tiểu ngốc thái thái, túng thực, cũng không biết phát ra bao nhiêu thứ thệ. Quan Hy vụng trộm ngắm cửu gia, nàng gặp cửu gia tựa hồ không có sinh khí, thở dài nhẹ nhõm một hơi, này buông lỏng trễ, cảm giác say liền lên đây. Quan Hy cảm thấy mệt nhọc. Nàng buông ra Tiêu Cửu Diêm xe lăn, ba bước cũng chỉ hai bước đi đến bên giường, trực tiếp rồi ngã xuống, tứ ngã chỏng vó nằm ở trên giường. Tiêu Cửu Diêm nhìn nàng này dũng cảm tư thế ngủ, nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, còn không có tắm rửa liền nằm trên đó, giống bộ dáng gì nữa. Quan Hy lúc này là thật có điểm hôn mê, nằm ở trên giường không đứng lên, dầm gì nói, cửu gia. Ta vựng thôi, Tiêu Cửu Diêm thao tác xe lăn chuyển qua bên giường. Âm thanh lạnh lùng nói. Đứng lên, hắn thanh tuyến trầm chút. Quan Hy nghe ra đến đây. Dãy dụa theo trên giường đứng lên. Quan Hy đứng ở cửu gia trước mặt. Ủy ủy khuất khuất nhìn cửu gia. Cửu gia, ta nghĩ ngủ. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nhìn Quan Hy. Quan Hy đứng ở cửu gia trước mặt. Trên người còn mặc màu trắng màu hồng cánh sen biên tuyết phưởng sa. Nguyên bản liền mảnh khảnh thân thể càng hiển đơn bạc, giờ phút này nàng hơi hơi cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất tiểu bộ dáng nhìn nam nhân, thật dài lông mi, tuyệt đẹp trắng nõn cổ, trên người còn có thản nhiên say rượu, túy nàng, cũng giống nhau say hắn, mê người cực. Tiêu Cửu Diêm yết hầu cao thấp giật giật, hắn màu sắc tối đen, hắn nói cái gì cũng không có, bàn tay to duỗi ra chế trụ Quan Hy cổ tay. Tái lôi kéo, Quan Hy đi phía trước lảo đảo từng bước, thân thể của hắn bởi vì cửu gia sức kéo đi phía trước khuynh. Phấn nộn thần liền như vậy vừa vặn đụng tới cửu gia thần. Cửu gia Quan Hy cái thứ nhất phản ứng chính là nàng như thế nào cứ như vậy vừa vặn hôn đến cửu. Gia, hiện trên người nàng đều là rượu vị, cửu gia có thể hay không không thích, muốn thối lui, nào biết còn không có thối lui. Cửu gia mặt khác một bàn tay liền khấu ở Quan Hy cái ót. Làm sâu sắc này hôn, Ngô Quan Hy hơi hơi mở to hai mắt nhìn, này hôn tương đương thô bạo, nam nhân bạc thần mút vào của nàng thần, hấp thu nàng khoang miệng ngọt, không giống vừa rồi trên xe ôn nhu triền miên hôn. Cửu gia vừa hôn xong, Quan Hy không biết khi nào thì đã muốn ngồi ở cửu gia trên người. Một đôi xinh đẹp mắt to hơi nước mênh mông. Không biết là vì hôn môi còn là vì cảm giác say đi lên khí trời thủy khí. Của nàng hô hấp có chút hỗn loạn, phấn nộn thần bị hôn thành tiên diễm hồng sắc, mắt say lờ đờ sương mù nhìn cửu gia, ngoặc kép chấm chấm, ta còn không tắm rửa đâu. Hội nói như vậy, là vì nàng có thể cảm nhận được tiểu cửu gia, đã muốn có dục nhìn, không cần. Tiêu Cửu Diêm bàn tay to thủ sẵn Quan Hy mềm mại thắt lưng. Nhẹ nhàng vuốt ve, cửu gia này động tác rất là ái muội xuồng xã. Quan Hy, đâu có khiết phích đâu. Nếu cửu gia nói không cần, Quan Hy tự nhiên cũng sẽ không ở chuyện này thượng dối dám ăn đi cửu gia. Quan Hy kêu một tiếng, bỗng nhiên hô đình, không được, Tiêu Cửu Diêm, như thế nào? Tiêu Cửu Diêm cái chán gân xanh lựu đạn, hắn hơi hơi híp mắt, lâm môn một cước chịu đựng cũng là vất vả. Vì cái gì đột nhiên không được, Quan Hy Mân Thần, lắp bắp trong chốc lát, mới nhỏ giọng nói, Cửu gia, lần trước không phải nói muốn mua tìm cách sao? Này đều không có tìm cách Tiêu Cửu Diêm. Hắn hôn hôn Quan Hy Thần, nhìn tiểu thái thái này ngốc hồ hồ lại say rượu bộ dáng. Thấp giọng nói, thái thái, lần sau, Quan Hy than thở, lần sau ngài còn có thể nói như vậy, nếu vạn nhất lần này. A Tiêu Cửu Diêm thấp thở gấp, ấm áp thần ở non mịn cổ thượng A khí, nói giọng khàn khàn, thái thái, tiếp theo, nàng mơ mơ hồ hồ tưởng, nam nhân đều là đại phiến tử, còn có lần sau thôi, vạn nhất lần này, chúng làm sao bây giờ? Nhưng rất nhanh, Quan Hy liền không còn có biện pháp còn muốn chuyện này. Nàng cả người xa vào ở cửu gia trong lòng, đến mặt sau, có thể là cồn duyên cớ. Nàng so với bình thường mẫn cảm, chỉ có thể khóc cầu xin tha thứ. Nàng thậm chí dồn dập rên rỉ một tiếng, giống nhau vui thích lại giống như thống khổ. Đều là cửu gia cho. Hôm sau, Quan Hy ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Nàng rời giường, đầu ẩn ẩn có chút đau. Huyệt thái dương lại vừa kéo đau. Là ngày hôm qua say rượu lưu lại đến, uống rượu thương thân, nàng xem như cảm nhận được. Quan Hy nhìn bên người giường ngủ, cửu gia không ở, không biết đã muốn đứng lên đã bao lâu. Nàng biết cái miệng nhỏ nhắn nhi, cửu gia loại này xong việc sau, cách thiên sẽ không gặp bóng dáng hành vi, quả thực cùng cha nam không hai loại thôi. Bất quá nàng cũng chính là nho nhỏ phun tào một chút mà thôi. Dù sao nàng cùng cửu gia là vợ chồng, ba thực bình thường. Tổng không thể mỗi một lần ba hoàn, cách thiên cửu gia đều phải ở một bên chờ nàng tỉnh ngủ đi. Quan Hy xuống giường, đi phòng tắm rửa mặt, đến phòng tắm, Quan Hy đứng ở trước gương, nhìn gương lý chính mình, tóc hỗn độn, ánh mắt bởi vì ngày hôm qua bị cửu gia làm khóc. Hôm nay sưng đỏ đứng lên, giống đại kim ngư mắt giống nhau, Quan Hy nhìn gương lý chính mình. Bỗng nhiên nhận thấy được một cái kinh tủng sự thật, buổi sáng cửu gia đứng lên, nhìn đến là cái dạng này nàng, quá xấu, cửu gia nên sẽ không ghét bỏ đi. Quan Hy chạy nhanh như đánh răng rửa mặt, rất ít dùng hộ phu phẩm, lần này lại tỉ mỉ thượng một tầng mắt xương, hy vọng có thể chạy nhanh tiêu thủng. Làm xong này hết thảy, Quan Hy thay đổi thân quần áo, chuẩn bị xuống lầu, ong ong ong, phía sau điện thoại của nàng vang, Quan Hy cầm lấy di động vừa thấy, điện báo biểu hiện là một cái xa lạ dãy số, dài nhỏ ngón tay xẹt qua tiếp nghe kiện, nàng tiếp đứng lên, huy, một tiếng, ngài hảo, ta là Cố Văn Khê, di động kia đầu không có người nói chuyện. Quan Hy lại huy một tiếng, ngài hảo, ta là Cố Văn Khê, xin hỏi ngài là, di động kia đầu vẫn là không có người nói chuyện. Quan Hy thúc khởi mi, đây là trò đùa dai điện thoại. Ai a, như vậy nhàm chán, Quan Hy bĩu môi, chuẩn bị quải điện thoại. Lúc này, di động lý truyền ra đến một đạo ôn nhu nữ âm. Quan Hy, ta là Cố Văn Khê, canh ba tất. Cố Văn Khê yếu đã trở lại. Phía trước nhất trương sợ bảo bối nhi nhóm không chú ý. Hướng quản gia nhắc tới cửu gia chân chuyện tình. Sau đó ách. Có lẽ lần này Quan Hy hội hoài cục cưng, đi vạn nhất mặt sau cửu gia thật sự mỗi lần đều mang mưa nhỏ tán. Vậy thật sự rất khó hoài, cũng có thể chát cái lỗ nhỏ. Ha ha, hết chương.